Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, a, mau nhìn, Thông Huyền Tông, lại có như thế đồ đần. Sở Tinh phình bụng cười to, nghiền ngẫm thanh âm vang dội mở tới. Một bên, Tần Tiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trên dưới đánh giá Dương Mạc. Ánh mắt dần dần trở nên thương hại. Chế Diễu nói, quả nhiên đủ ngốc. Không có nửa điểm tu vi, còn vọng tưởng khiêu chiến võ đồ tam giai. Dương Mạc thần sắc trở nên cổ quái lên, quay đầu thấp giọng nói, Lý Sư Huynh, người cũng không cảm ứng được ta linh lực ba động. Lý Huyền Minh khẽ giật mình, tinh tế dò xét Dương Mạc một phen. Linh lực ba động, người đàn điền phá toái, cái nào còn sẽ có linh lực ba động. Nghe vậy, Dương Mạc ngạc nhiên. Bản thân ngưng tụ 8 tòa khí xoáy, tự giác linh lực ba động không kém, thế nhưng là linh đồ cửu giai Lý Huyền Minh, thế mà không cảm ứng được, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Huyền Thông Bảo Lục bổ sung thêm thu liễm khí tức chức năng? Dương Mạc âm thầm nghĩ tới, mặc dù 8 cái khí xoáy đều là luyện khí tầng 1 tu vi, nhưng tốt xấu xem như là có tu vi, người khác không cảm ứng được. Chỉ có cái này giải thích, hai người tiếng nói tuy thấp, nhưng thế nào giấu giếm được giữa sân đám người. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trên mặt cơ bắp đều là không tự giác co quắp lên. Dương Mạc đây là nháo loại nào? Đàn điền đều không? Còn hỏi người có thể hay không cảm ứng được hắn linh lực ba động? Trên đài, Sở Tinh cùng Tần Tiên Vũ sắc mặt nhẫn nhịn đến tái nhợt. Vũ nhục. Cái này Dương Mạc tuyệt đối là vũ nhục hai người. Sở Tinh nổi giận, gào thét nói. Lan, người cái cẩu vật đan điền đều không? Còn dám nói khoác mà không biết ngượng khiêu chiến lão tử. Cầm lão tử tới tiêu khiển. Tần Tiên Vũ trong đôi mắt đẹp hiện ra âm lãnh. Hừ lạnh nói. Sở Tinh sư huynh, người cứ như vậy cự tuyệt nói quá bất cận nhân tình. Đã nhân ra cầu chết. Làm sao không thành toàn cho hắn? Sở Tinh nổi giận đùng đùng trên mặt, lông mày vặn lên, trầm ngâm mấy giây mới lạnh lùng nói. Cũng tốt, cẩu vật, đây là ngươi tự tìm. Cũng không phải ta Sở Tinh ỷ vào tu vi khi dễ người bình thường. Tu luyện giả đại kỵ một trong, liền là đối, đúng, người bình thường xuất thủ. Do đó Sở Tinh giờ phút này mới có thể nói như vậy. Đem cái này đại kỵ vứt cho Dương Mạc. Dù sao là Dương Mạc bản thân tìm chết, Dương Mạc sư đệ, khác làm loạn, võ đồ cảnh đã có thể tu luyện võ kỹ. Căn bản không phải luyện khí cảnh có thể so. Lý Huyền Minh thần sắc siết chặt, lo lắng nói ra, đối phó cái này cẩu vật, còn cần võ kỹ. Lão tử đã nói, một đầu ngón tay liền có thể chọc lấy chết hắn. Sở Tinh trừng mắt đôi mắt, trầm giọng nói, Dương Mạc đôi mắt khẽ híp. Sắc mặt cũng là lạnh xuống tới, miệng đầy phun ra phân, đầu lưỡi ngươi mới nên bị cắt. Chanh, vừa dứt lời, Dương Mạc trở tay từ Lý Huyền Minh bên hông rút ra trường kiếm. Thân hình nhảy lên mà lên, lướt qua 7-8 mét khoảng cách, vững vàng rơi vào lôi đài trên. Ân, Dương Mạc động tác, lệnh đến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hắn không có nửa điểm sóng linh khí. Làm sao có thể một bước lướt ra xa như vậy? Nhập môn một năm tới, chưa bao giờ có người từng thấy Dương Mạc xuất thủ. Hôm qua cùng Lâm Khiếu động thủ, càng là phát sinh quá nhanh. Không có người nhìn thấy Dương Mạc là như thế nào làm được. Thẳng đến giờ phút này, đám người mơ hồ minh bạch cái gì? Thể tu, Sở Tinh cau mày, lần nữa tinh tế đánh giá Dương Mạc. Dương Mạc chậm rãi giơ lên trường kiếm. Người không liên quan, lăn xuống, Tần Tiên Vũ hừ lạnh một tiếng, đang nghĩ nổi giận, lại cảm thấy không đáng phải cùng người chết so đo, do đó đạp nhẹ mặt đất, thân hình liền hướng lấy ngoài lôi đài bay xuống đi, nói không ra phiêu giật, vô chi, người chỉ cần biết người nhất định phải chết, vậy liền đủ, Dương Mạc sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, từ luyện khí cảnh, võ đồ, võ giả. Võ sư, đến võ vương, mỗi một cái cảnh giới đều có cửu giai. Võ sư cảnh mở ra 9 mạch, nhục thân sẽ lấy được không kém tăng lên. Võ vương cảnh ngưng tụ võ cốt, nhục thân cường độ tăng lên tương đương rõ ràng. Lúc trước Dương Mặc mặc dù vừa bước vào võ vương cảnh, còn chưa ngưng tụ võ cốt liền xảy ra chuyện, nhưng nhục thân cường độ cũng không phải Sở Tinh có thể so. Chỉ dựa vào nhục thân nhẹ nhõm một bước lướt ra hơn 10 mét, cũng không phải là vấn đề. Bây giờ lại tu luyện từ đầu, trước mấy cái cảnh giới có lẽ sẽ không quá nhanh, nhưng võ sư cái này cảnh giới, chỉ sợ biết bay nhanh tăng lên, bởi vì Dương Mạc chín mạch đã sớm mở ra ra tới. Ta chết, Sở Tinh mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Dương Mạc ánh mắt, liền giống tại nhìn ngu ngốc. Hừ, ta nói một đầu ngón tay chọc lấy chết ngươi, vậy liền là một đầu ngón tay. Thoại âm rơi xuống, Sở Tinh mãnh đạp mạnh mặt đất, chỉ gặp một đạo khí lãng từ kỳ cước đáy đẩy ra. Mà Sở Tinh thân hình tùy theo bạo lực mà ra, ngón trỏ tay phải nhắm thẳng vào Dương Mạc mi tâm. Cẩn thận, Lý Huyền Minh đám người khẩn trương, nguyên một đám đều là không tự chủ được cầm chặt hai quả đấm. Quá mức dùng sức phía dưới, thân thể đều hơi hơi run rẩy. Dương Mạc, còn có thể giống như hôm qua sáng tạo kỳ tích sao? Mắt thấy Sở Tinh một bước liền vượt qua hơn phân nửa lôi đài liền phải oanh đến Dương Mạc mi tâm. Dương Mạc rốt cục động, chỉ gặp Dương Mạc nhấc tay một cái, trường kiếm mang theo một đạo kiếm quang, giống như huyễn ảnh giống như từ Sở Tinh khuôn mặt xẹt qua. Cả kinh người sau vội vàng dừng lại thân hình muốn lui về sau. Bất quá Dương Mạc nhanh hơn, nhấc chân một cước đạp ra, chính giữa Sở Tinh bụng dưới. Đạp trúng Sở Tinh, không có trong tưởng tượng bị đạp bay. Chỉ gặp hai người cùng nhau lui về phía sau mấy bước mới ngưng được thân hình. Dương Mạc cau mày, không có vận dụng 8 cái khí xoáy linh khí, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, quả nhiên không cách nào đem Sở Tinh đánh bay. A, mau nhìn, Lý Huyền Minh kinh ngạc hô nói, ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Sở Tinh. Sở Tinh khóe mắt muốn nứt, dùng bản thân tu vi, thế mà bị không có tu vi Dương Mạc đạp lui. Đây quả thực là mất thể diện a. Chính nghĩ thoáng miệng, đột ngột, Sở Tinh sắc mặt đại biến, toàn bộ cằm, thế mà cúi xuống tới. Tiên huyết không ngừng tuôn ra. Quỷ dị một màn, lệnh đến tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Dương Mạc thế mà một kiếm đem Sở Tinh gương mặt cắt ra. Càng là cắt ra hắn đầu lưỡi. Huyết tinh một màn, lệnh đến đám người tê cả da đầu. Trong lòng không khỏi nhớ tới trước đó Dương Mạc nói, đầu lưỡi ngươi mới nên bị cắt. Ngoài lôi đài, Đường Giật kích động toàn thân run rẩy, nắm chặt hai quả đấm hung hăng nắm chặt một cái. Hắn đương nhiên biết, Dương Mạc cái này là vì hắn báo thù. Nếu không nói, Dương Mạc một kiếm kia, tất nhiên là chém xuống Sở Tinh đầu lâu, mà không phải vẻn vẹn đả thương hắn đơn giản như vậy. Trước đó Đường Giật đầu lưỡi kém điểm bị Sở Tinh cắt lấy. May mắn Dương Mạc cùng Lý Huyền Minh kịp thời đuổi tới. Bây giờ, Dương Mạc cử động, lệnh đến Đường Giật trong lòng cảm động không thôi. Dương Mạc sư đệ, ta cái mạng này, là ngươi. Dương Mạc có thể không biết Đường Giật ý nghĩ. Giờ phút này máu tanh như thế đối phó Sở Tinh, bất quá là bởi vì Sở Tinh miệng đầy phun ra phân mắng bản thân thôi. Lôi đài trên, Sở Tinh nắm thật chặt che gương mặt, vẻ hoảng sợ che kín trên mặt, trong cổ họng phát ra trầm thấp thanh âm, cũng không biết đang nói gì. Dương Mạc ổn định thân hình, dẫn theo trường kiếm chậm rãi bước ra bước chân. Ta Dương Mạc nói được thì làm được, hiện tại còn kém ngươi mệnh. Sở Tinh đã kinh hoàng, vội vàng lui về sau, kinh khủng nhìn chằm chằm đi tới Dương Mạc. Tựa hồ giờ phút này Dương Mạc đã hóa thân là tử thần. Dừng tay, ta Phi Vũ Tông nhận thua. Ngoài lôi đài, Tần Tiên Vũ Hoa Dung thất sắc, vội vàng hô nói. Dương Mạc bật cười một tiếng, bước chân không ngừng. Đáng chết, ngươi dám giết hắn, ta định để cho ta phụ thân diệt ngươi Thông Huyền Tông. Gặp ngăn trở vô hiệu, Tần Tiên Vũ cắn chặt răng ngà, giống nói. Lý Huyền Minh thân hình chớp động, chặn lại muốn suy nghĩ lên đài Tần Tiên Vũ, lạnh lùng nói, cái này thế nhưng là sinh tử chiến, quy củ muốn ta dạy ngươi sao? Lý sư huynh không cần ngăn cản nàng, nàng như đi lên,